Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, trường học chiêu sinh. Cuối tháng 6, Ninh Giang Đại học tiến hành rồi lại một lần buổi lễ tốt nghiệp. Chúc Võ Hàng cùng Hứa Dung thuận lợi tốt nghiệp. Hai người rất nhanh sẽ ở Ninh Giang Đại học phụ cận trong tiểu khu tìm tới một gian một phòng một phòng, đồng thời thuê chung. Tốt nghiệp quý tùy theo mà đến, nhưng là trước sơ âm video võng cùng sơ âm trò chơi các loại từ duệ. Trong tay mấy nhà công ty ở năm ngoái mùa thu cùng năm nay mùa xuân mời chào trường học chiêu sinh. Hiện tại này mấy cái công ty quy mô đã khá lớn, tài chính càng thêm đầy đủ. Từ duệ liền quyết định chiêu thu mấy cái trường học chiêu sinh, đem bồi dưỡng lên. Xã chiêu nào chiêu nấy tiến vào, tuy rằng cũng là có thể lập tức đập lên công dụng tức sức chiến đấu, nhưng dù sao thực lực chân chính siêu quần người, trừ phi cùng nguyên bản ông chủ có cái gì trọng đại mâu thuẫn, bằng không bình thường sẽ không dễ dàng nghỉ việc đổi nghề. Vì lẽ đó đơn thuần dựa vào xã chiêu, công ty toàn thể trình độ có thể sẽ xuất hiện đình trệ. Trường học chiêu sinh tuy rằng cái gì cũng không hiểu, cần thời gian nhất định học tập, nhưng thắng ở tuổi trẻ, học được nhanh. Đồng thời, những này thuộc khóa này sinh đối với mình đệ công việc sẽ đối lập coi trọng. Đối với huyễn điện anime, sơ âm video võng lòng trung thành càng mạnh hơn, ngày sau cũng có thể dựa vào lên cấp đường nối không ngừng thăng chức. Mặc dù sau đó, những này người mới trưởng thành muốn đổi nghề hoặc là chính mình gây dựng sự nghiệp mà rời đi, đối với Từ Duệ tới nói cũng không có quan hệ gì. Hắn không có một nhà độc đại ý nghĩ. Đối với Từ Duệ mà nói, toàn bộ ngành nghề khỏe mạnh trưởng thành mới là tốt nhất. Nếu mỗi cái công ty đều không bồi dưỡng người mới, chỉ muốn đào góc kinh nghiệm phong phú người, như vậy toàn bộ ngành nghề phát triển liền sẽ phải chịu trở ngại. Thiếu hụt mới mẻ huyết dịch, đối với hoàn cảnh lớn là bất lợi. Lâm Thư Nghi chính là một tên trong đó trường học chiêu sinh. Nàng tốt nghiệp từ Ninh Giang Đại học Anime thiết kế chuyên nghiệp. Xem như là Từ Duệ tiểu học muội, Lâm Thư Nghi cũng không phải khóa này thành tích ưu tú nhất. Nhưng không biết tại sao, đưa lý lịch sơ lược thời điểm, nàng bị tuyển chọn, ngày hôm nay là vào chức ngày thứ nhất. Nàng xuyên một thân khá là chính thức mặc đồ chức nghiệp. Rất sớm liền đến huyễn điện anime trước sân khấu đưa tin. Trước sân khấu tiểu tỷ tỷ làm cho nàng chờ một chút nhi. Đón lấy, người phụ trách sự tình người liền đem Lâm Thư Nghi mang tới lầu 2 lớn phòng họp. Nàng còn tiện thể vừa liếc nhìn huyễn điện anime nguyên họa bộ ngành. Lâm Thư Nghi nhìn thấy một người mặc màu xanh nước biển âu phục, làn váy tô điểm ngôi sao cùng ánh trăng nữ tử đang ngồi ở một cái dễ thấy vị trí. Trên đầu nàng mang một cái to lớn tai nghe, nếu như không phải đặt ở mấy vị bàn tay chính đang linh hoạt di động, Lâm Thư Nghi đều muốn cảm thấy này đúng hay không cái gì ngang lớn con rối hình người. Bị đưa vào phòng họp, nơi này đã chờ đợi mấy người. Có điều Lâm Thư Nghi nhìn thấy, trang phục của bọn họ đều không hề như vậy chính thức. Có hai tên nam sinh vẻn vẹn xuyên ô vuông áo sơ mi, mang kính mắt, tóc thưa thớt. Có một người nữ sinh nhưng là tê sớt nóng quần dài thể thao, tóc dài tùy ý ở sau gáy trói lại một cái ba cộ bím dáng dấp. Nàng đang cùng một cái ăn mặc sơ âm video võng văn hóa áo đơn nam sinh vừa nói vừa cười. Xem ra thập phần rất quen dáng vẻ. Mặt khác hai người đúng là cùng Lâm Thư Nghi như thế, ăn mặc chính thức mặc đồ chức nghiệp, có chút câu nệ. Cũng không biết đến cùng là nàng quá nghiêm túc, vẫn là người khác quá mở ra. Yên tĩnh ngồi ở một bên, Lâm Thư Nghi đem tầm mắt chuyển qua cái kia một đôi nam nữ trên người. Ngoặc kép, ta tối hôm qua thật sự đánh hô sao? Ngươi đừng gạt ta a. Nữ sinh nhẹ nhàng nện cho nam sinh một hồi, có chút oán giận nói rằng, thật sự, ngươi không riêng đánh hô, còn cướp ta chăn, ngủ thẳng nửa đêm thời điểm, ta liền phát hiện mình trên người cái gì cũng không có. Chăn đều bị ngươi cuốn lên đến rồi. Nam sinh giải thích, nói xong còn hắt hơi một cái, lấy biểu thị chính mình tối hôm qua thật sự cảm lạnh. Ta đường đường một cái thục nữ, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Nữ sinh khá là không phục. Cải, ngươi không riêng cướp chăn, ngủ lẫn nhau cũng rất kém cỏi. Ta chỉ có thể cuộn mình ở giường một bên, suýt chút nữa bị ngươi đá xuống đi tới. Nam sinh lại bổ sung, khiến nữ sinh mặt lúc trắng lúc xanh. Bọn họ âm thanh không hề lớn, có điều Lâm Thư Nghi lỗ tai rất thính, nghe được đúng là còn rất rõ ràng. Nghe được một nửa thời điểm, nàng cũng đã thẹn đỏ mặt. Hai người kia lẽ nào đã ở chung? Lâm Thư Nghi mơ hồ cảm thấy bọn họ hai cái khá quen. Đại khái đều là Ninh Đại người, nhưng cụ thể là ai, liền không nhớ ra được. Sau khi lại tới nữa rồi mấy cái trường học chiêu sinh, lần này trường học chiêu sinh khoảng chừng là 12 cái. Phân đến 3 cái công ty liền không coi là nhiều. Người tề sau khi nhân sự trước tiên đại thể giới thiệu một phen công ty tình huống. Đón lấy liền nói cho đại gia, vào trước 2 ngày trước là người mới huấn luyện, chủ yếu là do mỗi cái bộ ngành người phụ trách chủ yếu đến giới thiệu một chút toàn bộ công ty tình huống. Con muốn như vậy à? Lâm Thư Nghi nhỏ giọng nói lầm bầm. Nàng vốn là coi chính mình tiến vào huyễn điện anime, liền chỉ cần hiểu rõ anime chế tác liên quan nội dung là tốt rồi. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy chương trình học. Trường học chiêu sinh nhóm rất nhanh ở nhân sự an bài xuống tiến hành rồi tự giới thiệu mình. Lâm Thư Nghi cũng rốt cuộc biết, người nam sinh kia nguyên lai chính là cùng mình một cái học viện trúc võ hàng. Hắn là mỹ thuật thiết kế chuyên nghiệp, có người nói tốt nghiệp cực kỳ kinh diễm. Có điều ngẫm lại hắn ở cái này nghiệp giới nghe tên huyễn điện anime thực tập dòng dã 1 năm. Điều này cũng làm cho không kỳ quái. Lâm Thư Nghi nghĩ tới đây, nhất thời cảm thấy mình Alexander. Đừng người cũng đã ở công ty đợi 1 năm, đã sớm tiếp xúc được nghiệp giới. Nhưng mình nhưng còn là một cái gì cũng không hiểu thuộc khóa này sinh. Chênh lệch này không phải 1 ngày 2 ngày là có thể đuổi kịp. Ngay ở nàng do dự thời gian, tự giới thiệu mình phân đoạn kết thúc, nhân sự biểu thị tiết một trình sẽ do Từ Duệ tự mình mà nói thủ. Khiến những người mới đều có chút kích động, không nghĩ tới hắn sẽ đích thân đến. Ta nhưng là nhìn nhiều lần. Uela Magi Madoka Magica, thật hay giả, ta còn tưởng rằng Từ Tổng sẽ rất bận bịu tới. Nhỏ vụn tiếng bàn luận theo Từ Duệ đi vào phòng họp. Dừng lại, Lâm Thư Nghi nhìn cái này chỉ lớn hơn mình 3 tuổi nam nhân. Đột nhiên hơi xúc động, chính mình 3 năm sau khi sẽ là như thế nào một phen dáng dấp. Từ Duệ không phải loại kia có minh tinh mặt đại soái ca, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, có một luồng trầm ổn hiền hòa khí chất. Cứ việc xem ra rất trẻ trung, nhưng hắn nhưng tỏa ra không thuộc về người trẻ tuổi thâm thúy cảm giác, nhường người không thể nhìn thấu. Hắn nhìn trường học chiêu sinh, cười cợt, chào mọi người, chính như các ngươi nhìn thấy, ta là Từ Duệ, ngày hôm nay ta muốn cùng đại gia tâm sự có quan hệ huyễn điện anime, có quan hệ sơ âm video võng. Tiếp đó, Từ Duệ ở phim đèn chiếu phụ trợ dưới bắt đầu rồi giảng giải. Các ngươi biết đây là cái gì anime sao? Phim đèn chiếu lên xuất hiện một bức họa gió có chút cổ sớm vẽ. Bên trong là một con nai con chính ở trong núi nhảy lên cảnh tượng. Hiện trường trầm mặc một hồi, một cái ăn mặc ô vuông áo sơ mi nam sinh mới giơ tay lên. Đáp, cái này hẳn là Tiểu Lộc Kháp Kỳ, đi, huyễn điện anime, lão huyễn điện anime thành danh tác phẩm. Đúng, ngươi xem qua này bộ anime sao? Từ Duệ đúng là có chút bất ngờ. Hỏi tới, ta là ở phát lại thời điểm xem. Khi đó đã năm lớp 5, nam sinh dừng một chút, mới đáp, ngươi đối với này bộ anime ấn tượng là cái gì? Từ Duệ mang theo nụ cười nói rằng, a, vừa bắt đầu cảm thấy có chút ấu trĩ, phải nói ngây thơ chất phác, dù sao ta xem thời điểm đã năm lớp 5, nhưng nhìn xuống sau khi, liền phát hiện này bộ anime cũng không có đơn giản như vậy. Nó tựa hồ muốn truyền đạt gì đó, nếu để cho lời của ta nói, đại khái là yêu, dũng khí, tình bạn cùng hy vọng đi. Nam sinh vừa bắt đầu còn có chút mắc kẹt, nhưng càng nói, liền càng thông thuận, rất tốt. Ta nghĩ này bộ anime người chế tác nghe được ngươi đánh giá cũng sẽ rất vui vẻ. Từ Duệ khẽ vuốt cằm, đón lấy nhìn về phía tất cả mọi người. Bất kể là anime, trò chơi, thậm chí video trang web, mục tiêu của chúng ta đều là giống nhau. Vậy thì là mang cho người ta nụ cười, khiến mọi người ở bị hiện thực gánh nặng ép tới không thở nổi thời điểm, có thể có một chỗ để cho mình thả lỏng địa phương. Đây chính là chúng ta hạt nhân lý niệm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.